Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 938 Thiên giới phế tích, chương 938, nên đến ta lên sân khấu lúc. Đại thần trong điện, Nguyên Tiêu kéo xuống trên người thần quan bào tùy tay run lên hóa thành cho tàn, hoàn mỹ tùy ý môn. Mở ra. Nguyên Tiêu xuyên qua tùy ý môn nghênh ngang xuất hiện ở Âu Ốc Sóng Rót thần quốc chủ thần trong. Điện soát, Âu Ốc Sóng Rót nháy mắt thoáng hiện. Kinh giận nhìn Nguyên Tiêu, bị người vô thanh vô tức xâm nhập thần quốc đi vào chủ thần điện. Này liền ý nghĩa hắn thần quốc không hề an toàn. Này đối với một cái thần linh tới nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại nạn. Càng làm cho hắn kinh sợ chính là hỏa thần rốt cuộc vì cái gì làm như vậy, không sai. Chính là hỏa thần, vô luận dung mạo, quanh thân pháp lực phóng xạ vẫn là thần hồn hơi thở đều xác nhận là hỏa thần không thể nghi. Ngờ, huống chi, kia còn không có thu hồi tới hoàn mỹ tùy ý môn rõ ràng là chủ thần cấp bậc cốt truyện đạo cụ. Hắn tuy rằng chưa từng có được quá, nhưng là tổng vẫn là nghe nói qua. Này nếu không phải hỏa thần còn có thể là ai có bổn sự này xông vào hắn thần quốc không đợi khách. Sao, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, thỉnh, Âu Ốc Sóng Rót đầy mặt đỏ lên nghẹn ra một chữ chết ở hỏa thần trong tay chủ thần không ngừng một. Cái, hắn không nghĩ ở chỗ này trở thành trong đó một cái thành tựu hỏa thần uy danh, chủ thần điện trung. Tâm tẩm cung, Nguyên Tiêu thành thật không khách khí ngồi ở thuộc về Âu Ốc Sóng Rót thần tòa thượng, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Âu Ốc Sóng Rót cúi đầu, sợ hỏa thần nhìn đến hắn trong mắt hận ý, muốn chết. Ta hôm nay liền diệt ngươi thần quốc, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Muốn sống, mấy năm trước ta bắt được một cái gọi là Tông Vô Lão Thử. Hắn dùng một loại tiên thuật làm mạng sống đại giới, nghe nói cùng tiên thuật hỗ trợ lẫn nhau bẩm sinh câu thúc thần phong ở trong tay ngươi. Còn có những cái đó ẩn chứa cân bằng pháp tắc thần khí, đại nhân yêu cầu. Âu Ốc Sóng Rót sao dám không cho. Âu Ốc Sóng Rót cúi đầu hai mắt mấy dục phun hỏa cung kính mà. Nói, một lát sau. Một tôn thần chi hóa thân mang theo mấy chục kiện ẩn chứa cân bằng pháp tắc thần khí đi vào đại. Điện Âu Ốc Sóng Rót tháo xuống đầu ngón tay một quả nhẫn. Liên quan thần khí đệ hướng Nguyên Tiêu, ngươi không tồi, Nguyên Tiêu vừa lòng cười nói, đa tạ đại. Nhân khích lệ, Âu Ốc Sóng Rót cười gượng nói, Nguyên Tiêu tiếp nhận đồ vật. Đồ vật đều là thật sự. Nhẫn thượng được khảm hạt châu là một viên bẩm sinh định phong châu. Bên trong trói buộc bẩm sinh câu thúc thần phong. Hiển nhiên Âu Ốc Sóng Rót cũng lo lắng Tông Vô thông qua tương sinh tương khắc bẩm sinh tự do thần. Phong trái lại tỏa định hắn, ngươi thật sự không tồi, Nguyên Tiêu mở ra hoàn mỹ tùy ý môn. Ở cửa quay đầu nói, vốn dĩ chuẩn bị lấy ngươi thần cách cho ta người theo đuổi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền chịu thua. Sau này làm ta cầu hào. Ở ta dưỡng như vậy hơn cầu chung ngươi còn xem như tương đối nghe lời, nhớ kỹ. Ngươi về sau chính là ta một cái cầu, nếu ngươi không nghe lời. Ta tùy thời thông qua ngươi tín ngưỡng thông đạo tòa định ngươi thần quốc vị trí làm thịt ngươi. Phanh, hoàn mỹ tùy ý môn đóng lại. Không gian dao động xẹt qua biến mất không thấy, trong đại điện. Chết giống nhau yên tĩnh, cầu. Nhẫn nhục phụ trọng. Cuối cùng thế nhưng ngược lại bị coi như một cái cầu, hắn là chủ thần. Ở thần linh chung đều đứng ở đứng đầu, nhiều ít vạn năm có từng đã chịu quá này phân xấu hổ nhục. Này thu nếu là không báo hắn có cái gì thể diện tiếp tục tồn tại. Hỏa thần đích xác không phải hắn có thể đối phó, nhưng là có thể đối phó hỏa thần vũ trụ chung không phải không có thật muốn là không có đường sống. Hắn hoàn toàn có thể phản ra hoàng kim đại lục đầu nhập vào vũ trụ vạn tộc hỏa thần. Tông Vô, ta sẽ không buông tha các ngươi. Âu Ốc Sóng Rót điên cuồng gào giống nói, rít gào chung Âu Ốc Sóng Rót không biết. Hắn chân chính tổn thất còn chỉ là bắt đầu không có kết thúc hỏa thần càng không biết. Hắn đã không thể hiểu được nhiều ra tới một cái tử địch tựa hồ đã quên cái gì. Nguyên Tiêu bật cười nói, hắn đã quên Lôi Tai Tinh. Lôi Tai Tinh ở làm người xử thế thượng cụ bị cực đại khuyết tật, cho nên mấy năm nay, hắn chỉ cấp Lôi Tai Tinh một cái nhiệm vụ, chính là làm hắn ẩn núp ở Âu Ốc Sóng Rót Thần Quốc nội ngụy trang thành một cái bình thường người. Mặt ma vượn, nhiều năm như vậy xuống dưới hắn có vô tướng gương mặt giả ngụy trang đào cũng không có bị phát. Hiện, hắn không phải bảo mẫu. Vì Lôi Tai Tinh làm được trình độ này đã vậy là đủ rồi, dù sao chỉ là một cái thần chi hóa thân. Dù cho đã chết cũng chịu nổi. Mà Lôi Tai Tinh cũng tu hành chân linh giới tử thuật cùng hai giới hư không bí thuật. Dù cho đã chết trên người thần khí cùng vô tướng gương mặt giả cũng có thể truyền tống hồi bản. Thể, đến nỗi hắn, vẫn là nắm chặt tiêu hóa đắc thủ bảo vật lại nói. Bẩm sinh câu thúc thần phong, có thể đem mục tiêu bắt giữ đến kết giới nội. Cái này tác dụng hoàn toàn cùng bẩm sinh tự do thần phong tương phản. Có thể chào người khác, đồng thời cũng có thể chào chính mình. Trộm tiên tông vô chính là dùng cái này. Đem chính mình bắt lấy ném vào mục tiêu bảo khố chung, loại này bẩm sinh thần phong phối hợp đại phá. Bỏ và di rời thần thuật, cơ hồ có thể làm lơ tuyệt đại đa số phong ấn cùng kết giới, đương nhiên tại đây phía trước. Trước muốn dọn quang Âu Ốc Sóng Rót tàng bảo khố tới tay này đó cụ bị cân bằng pháp tắc thần khí. Đều ở Âu Ốc Sóng Rót bảo khố phong ấn rất nhiều năm. Này thượng là có thể phản đẩy ra bảo khố không gian tọa độ. Chỉ cần hoàn thành này một bước phụ quang kính tự nhiên có thể nhẹ nhàng đoạt lấy đi bảo khố nội hết. Thầy, hoàn toàn nắm giữ đại phá bỏ và di rời thần thuật. Liền có tư cách đi trước thiên giới phế tích. Thiên giới phế tích là cửu trọng thiên giới một cái đặc thù địa phương. Nơi này thời gian cùng không gian đều bị vặn vẹo. Cửu trọng thiên giới đều có thể trực tiếp đi trước nơi này. Là cửu trọng thiên giới nguy hiểm nhất nhưng cũng là tài nguyên phong phú nhất địa phương, cửu trọng thiên giới, so với sớm nhất thời điểm chỉ có 2/3 lớn nhỏ, dư lại 1/3. Liền hóa thành thiên giới phế tích mỗi một cái luân hồi kỷ nguyên kết thúc. Thiên thú treo cổ các tộc thần linh, 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên xuống dưới mỗi một lần thiên giới đều có rất nhiều địa phương bị đánh. Phế, này đó tổn hại thiên giới liền sẽ bị hoàng kim ý chí phân cách xuống dưới toàn bộ chuyển giới đến. Thiên giới phế tích nếu dùng trò chơi tới hình dung. Thiên giới phế tích chính là hoàng kim ý chí cấp thần linh chuẩn bị luyện cấp để mơ siêu đến nỗi. Thiên giới chủ thể kia vẫn là thiên thú địa bàn. Thần linh chỉ có thể ở trong kẽ hở chiếm cứ rất ít một bộ phận. Cho nên thiên giới trung tâm chỉ có những cái đó sắp thăng nhập thượng tầng thiên giới thần linh cư. Chú, đại đa số thần linh đều tụ tập ở thiên giới phế tích khai quật tiền nhân di tích tàng bảo, bởi vì thời không hỗn loạn, thiên giới phế tích có vô số di tích phế tích này đó phế tích mất đi chủ nhân khống chế. Thậm chí liên kết giới địa hình đều ở dài dòng năm tháng chung biến dị. Đại phá bỏ và di rời thần thuật đúng là này đó khắc tinh. Mà sở hữu khai quật đến di tích đều có thể đưa vào vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng. Chỉ phân giải trọng tổ tiến hành chữa trị bằng vào vô hạn thần quốc. Hoàn toàn có thể đem mấy thứ này biến phế vì bảo vô hạn thần quốc. Nguyên tiêu đem trong tay mấy chục kiện thần khí toàn bộ ném xuống đi. Trong đó thậm chí có một kiện chủ thần khí cấp bậc cụ bị cân bằng pháp tắc thần khí. Hắn loại này cách làm căn bản chính là phá hư thần khí sinh sôi dùng tài phú trồng chất tự thân. Pháp tắc hiểu được loại này cách làm, đoạt được pháp tắc đều là mạnh mẽ dung hợp một cái lộng không tốt. Khuyết thiếu nhất chân thật hiểu được, đi rồi một lần lối tắt. Vô cùng có khả năng làm cho về sau đối với cân bằng pháp tắc hiểu được lâm vào đình trệ. Cuối cùng tạp ở mỗi một cấp bậc vô số năm đều không được tiến thêm mơ siêu bất quá không quan trọng. Đại phá bỏ và di rời thần thuật trước nay đều không phải hắn căn bản, năm đại tối cao pháp tắc mới là. Còn lại pháp tắc hắn nắm giữ quá nhiều quá hỗn độn. Dùng loại này mưu lợi phương pháp chính thích hợp. Dù sao áo thuật pháp tắc có thể kiêm dung cái khác pháp tắc bổ toàn tự thân. Dù cho sở học quá tạp cũng sẽ không thương đến hắn canxier.ps. Tiết trước mấy ngày nay hảo vội, mọi người đều hiểu, bất quá ngày mai liền 5/1, có cũng đủ thời gian khôi phục đổi mới viết ra càng nhiều. Cảm ơn mấy ngày nay đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.